Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 655 Quang Vinh đầy mà về. Hạ quyết tâm trở về Tuyết Cảnh Vinh đào đào. Tại Tinh Giã Tiểu Trấn lại trú lưu một ngày. Một mặt là thuận tiện Tinh Trúc quân bên này an bài quân cơ. Một phương diện khác, hắn cũng muốn tu tập một chút Tam Tinh Hồn Pháp vừa phối hồn kỹ. Tam Tinh Hồn Pháp vừa phối bốn hạng Tinh Giã hồn kỹ. Tinh Chi Toàn, Cô Tinh Vẫn, Tinh Sa Chi Ngục, Tinh Ba Lưu. Trong đó nhất là thế nhân biết rõ chính là hồn kỹ Tinh Ba Lưu. Vinh Đào Đào đối với cái này hạng hồn kỹ cũng là thống hận không thôi. Nhất là tại năm đó quan ngoại cuộc thi xếp hạng, cả nước trên giải thi đấu. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng vì thế nhưng là ăn Tinh Ba Lưu không ít đau khổ. Tiếp cận thuấn phát hình trụ Tinh Ba Lưu, từ hồn võ giả trong tay hướng ra phía ngoài đẩy đưa. Hơn nữa còn là tiếp tục hình thi pháp, gồm cả tính linh hoạt đồng thời. Chuyển vận tổn thương cực kỳ khả quan. Quả nhiên là buồn nôn đến cực điểm. Mà học xong hồn kỹ Tinh Ba Lưu Vinh Đào Đào, rốt cục có thể đi buồn nôn người khác. Tinh Ba Lưu điểm tiềm lực hạn mức cao nhất cao tới 6 sao. Đối với đồng dạng hồn võ giả mà nói, là có thể làm bạn bọn hắn cả đời chuyển vận hồn kỹ. Hồn kỹ Cô Tinh Vẫn điểm tiềm lực cũng có 5 sao. Chính là triệu hoán một viên ngôi sao to lớn từ trên trời giáng xuống. Xem như hồn kỹ tiểu tinh trụy tiến giai phiên bản. Còn lại hai cái phụ trợ loại hồn kỹ. Điểm tiềm lực thấp đáng sợ. Tinh Chi Toàn, Tinh Sa Chi Ngục điểm tiềm lực hạn mức cao nhất đều chỉ có 3 sao. Thuộc về ra sân tức đỉnh phong loại hình. Vẻn vẹn từ hồn kỹ điểm tiềm lực bên trên liền có thể đoán được. Tổng sự Tinh Giã hồn kỹ nghiên cứu học giả. Hẳn là thiên hướng về loại hình tiến công. Tại Tuyết Cảnh, lấy cha ngươi cầm đầu hồn kỹ nghiên cứu phát minh nhân viên. Đặc biệt chú trọng phụ trợ loại công hiệu. Tuyết Cảnh chuyển vận loại hồn kỹ điểm tiềm lực hạn mức cao nhất phổ biến khá thấp. Mà Tuyết Chi Vũ, Ngọc Long quà tặng, bao quát thê đội thứ hai xương chi tức. Hàn băng kính các loại phụ trợ hồn kỹ. Điểm tiềm lực phần lớn tương đối cao. Tinh Giã bên này thì là hoàn toàn tương phản. Nhưng tình huống như vậy đối với Vinh Đào Đào mà nói, cũng coi là một loại ưu thế. Người không ta có, người có ta yêu. Tinh Chi Toàn, thỏa thỏa thần kỹ. Triệu hoán một viên quấn quanh thân thể của mình xoay tròn tiểu tinh tinh. Tại tinh thần gia trì phía dưới, có thể tăng cường người thi pháp thi triển mặt khác Tinh Giã loại hồn kỹ hiệu quả. Đây không phải thần kỹ là cái gì? Điểm tiềm lực hạn mức cao nhất chỉ có 3 sao. Rất tốt, hoàn mỹ. Người khác chống đỡ tinh anh cấp Tinh Chi Toàn chiến đấu. Đối với hồn kỹ hiệu quả tăng thêm chỉ có lượng biến, không có chất biến, mà Vinh Đào Đào lại không nhận điểm tiềm lực trói buộc. Ngày sau, hắn hoàn toàn có thể mở ra truyền thuyết cấp. Cấp sử thi Tinh Chi Toàn chiến đấu. Vậy hắn thi triển mặt khác Tinh Giã hồn kỹ thời điểm, hiệu quả sẽ có kinh khủng bực nào? Chậc chậc, nghĩ cũng không dám nghĩ. Về phần cái cuối cùng hồn kỹ Tinh Sa Chi Ngục nha. Người thi pháp có thể một tay đặt tại mặt đất, từ lòng đất triệu hồi ra một đống ngôi sao mảnh vỡ. Cố ý chế tạo một cái lao tù, hạn chế trong đó người hành động. Đối với hạng này hồn kỹ, Vinh Đào Đào cũng không quá để tâm. Về sau cũng không có ý định quá nhiều vận dụng. Vì cái gì? Bởi vì Vinh Đào Đào có hiệu quả càng mạnh Tuyết Cảnh hồn kỹ Tuyết Hãm. Vinh Đào Đào cũng có tính khống chế càng đáng sợ Vân Điên hồn kỹ Vân Qua Lưu. Cùng tiến giai phiên bản Vân Điên hồn kỹ Qua Lưu Vân Trận. Càng quan trọng hơn là, Vinh Đào Đào còn có Cửu Biện Liên Hoa Ngục Liên. Trọn vẹn 4 loại. 3 loại lớn kỹ xảo khống chế, toàn diện bao trùm bất luận cái gì hoàn cảnh địa hình, bất kỳ cái gì tình huống chiến đấu. Cho nên, cái này cần nửa quỳ trên mặt đất, tiếp tục thi pháp Tinh Giã hồn kỹ Tinh Sa Chi Ngục. Ân, đến đều tới, học thôi tương đương giảng đạo lý. Ngôi sao kia điểm điểm cuốn lại vòng xoáy nhỏ vô cùng đẹp đẽ. Về sau dùng để làm bạn Vân Vân Khuyển chơi đùa cũng là cực tốt. Vân Vân Khuyển a Vân Vân Khuyển, ngươi đây là tu vài đời phúc, mới bày ra ta như thế tốt chủ nhân a. Học hồn kỹ ta không giết địch, giữ lại ở nhà đùa chó. Ôi chao, chính là chơi tương đương. Sáng sớm hôm sau, tại Diệp Nam Khê cùng hai tên binh sĩ hộ tống dưới, Vinh Đào Đào ngồi xe jeep, chạy tới đế đô thành Tây ngoại ô Tinh Trúc quân trong căn cứ. Tại lớn như vậy trong phi trường, Vinh Đào Đào cũng nhìn thấy cố ý chạy đến Tống Cơ Nam thành. Cùng một chính mình khác, Nam Di, buổi sáng tốt lành, Vinh Đào Đào hạ xe jeep, bước nhanh về phía trước, lễ phép chào hỏi, Nam Thành gật đầu cười, gấp gáp như vậy trở về, không ở nơi này chờ lâu mấy ngày. Nghiêm chỉnh mà nói, Nam Thành cùng với nàng bên cạnh Yêu Liên Đào đối thoại là có thể. Nhưng là Yêu Liên Đào mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, một bộ võ trang đầy đủ bộ dáng. Từ khi bị Nam Thành tại trong quân doanh tiếp đi ra một khắc kia trở đi, Yêu Liên Đào vẫn trầm mặc, một câu đều không nói. Mặc dù Yêu Liên Đào tồn tại là tiết cảnh trong cao tầng bí mật công khai, nhưng vẫn là câu nói kia. Vinh Đào Đào không cần thiết gióng trống khua chiêng, bốn chỗ khoe khoang, Vinh Đào Đào cũng là cười cười. Nói, nếu nhiệm vụ hoàn thành, ta cũng liền cần phải trở về. Tiết cảnh bên kia ngay tại quy hoạch Long Bắc chiến khu. Các huynh đệ đều rất vất vả. Ngươi để cho ta tại tinh giã trong sân chơi chơi, ta cũng chơi không an ổn. Nghe vậy, Nam Thành khẽ thở dài. Tốt, ta liền không lưu ngươi. Gần đây chúng ta sẽ lưu ý nhiệm vụ mục tiêu, nhiệm vụ địa điểm tình huống. Ngươi cũng làm tốt tùy thời được triệu hoán chuẩn bị. Tiết nhiên quân bên kia, chúng ta sẽ lấy Tinh Trúc quân danh nghĩa cho người mượn. Không có vấn đề tương đương Nam Di. Vinh Đào Đào dựng lên một cây ngón tay cái. Triệu tất về, chiến tất thắng. Tốt, rất có tinh thần. Nam Thành đôi mắt sáng tỏ, mặt lộ vẻ tán thưởng. Liên quan tới triệu tất về, Nam Thành đối với Vinh Đào Đào có cực lớn tự tin. Hắn nhất định có thể làm được. Chớ nói lần thứ hai thăm dò ám huyên, liền nói lần thứ nhất, đám người hoàn toàn không biết gì cả thời điểm, Vinh Đào Đào dứt khoát quyết nhiên hướng ám huyên bên trong đâm vào. Vinh Đào Đào có sợ hay không? Sợ, đương nhiên sợ. Nam Thành sẽ không quên lúc ấy Vinh Đào Đào cái kia hơi có vẻ kinh hoàng ánh mắt, cùng cái kia hơi run rẩy bàn tay. Sợ là sợ, nhưng lại cũng không ảnh hưởng Vinh Đào Đào cắm đầu hướng hơn 4.000 mét ám huyên chỗ sâu nhất đâm. Mặc dù Vinh Đào Đào là binh, nhưng lại không phải Nam Thành binh, càng không phải là Tinh Trúc quân binh. Vinh Đào Đào cũng không phải thụ thượng cấp mệnh lệnh tới đây trợ giúp, mà là lo lắng Diệp Nam Khê sinh mệnh an nguy, trong âm thầm tới thăm viếng. Cho nên lần này nhiệm vụ trong quá trình, hắn hết thảy quyết định cùng hành vi, phần lớn là xuất từ tự thân. Về phần sau một câu chiến tất thắng nha, có dạng này tín niệm như vậy đủ rồi. Đám người cũng không thể không thắng. Thăm dò ám huyên cùng với những cái khác nhiệm vụ khác biệt, một khi thất bại, cơ hồ thì tương đương với tử vong. Tinh Long thực lực là rõ như ban ngày, Nam Thành đều không nhất định có thể gánh vác một phát tinh kỹ tinh vũ. Cũng liền càng đừng đề cập Vinh Đào Đào. Phàm là hắn bị dốc thịt cọ đến một chút, sợ là có thể làm trận hôi phi yên diệt. Nghĩ tới đây, Nam Thành mở miệng nói, lần nữa cảm tạ trợ giúp của ngươi. Đào Đào, Nam Khê có thể còn sống sót, may mắn mà có ngươi. Vinh Đào Đào liên tục khoát tay, đừng nói nữa Nam Di, về sau cũng đừng nói nha. Đúng, Nam Khê cũng trợ giúp ta giải quyết một cái vấn đề lớn. Một hồi nàng sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta thời gian còn dài mà. Lần sau gặp tương đương, đại ân nói chuyện bình thường là vì tội. Đây là tiên cổ bất biến chân lý, lại thế nào giấu trong lòng đội ơn chi tâm người. Trong lòng áp lực, cũng sẽ theo nhấc lên ân tình số lần mà tăng gấp bội. Thậm chí sẽ khiến phản cảm, ác cảm dần dần nảy mầm. Lòng người thế nhưng là rất phức tạp đồ vật. Một câu, không cần thiết để Diệp Nam Khê bao quát Nam Thành hồn tướng lòng có áp lực. Nam Thành trong lòng nghi hoặc, nói cho ta biết cái gì. Vinh Đào Đào dăm ba câu nói không rõ ràng, để Nam Khê nói đi. Tốt, đi thôi. Nam Thành bất đắc dĩ cười cười, dám như thế nói chuyện với nàng người, cái này trong phi trường cũng chỉ có Vinh Đào Đào. Nàng ra hiệu một chút quân cơ, nói, chuyến này Long Bắc chiến khu Liên Hoa Lạc Thành, bên kia khí trời tốt, xem ra Tuyết Cảnh cũng tại tiếp ngươi về nhà. Nam Thành đang khi nói chuyện, mang theo mũ lưỡi chai, khẩu trang yêu liên đào, đã quay người lên phi cơ. Vinh Đào Đào gật đầu cười, đối với bên người Diệp Nam Khê nói ra, nhớ kỹ nói với Nam Di một chút a, ta đi. Diệp Nam Khê lại là căn bản không để ý Vinh Đào Đào, ngược lại là một mặt tò mò nhìn ngay tại đăng ký yêu liên đào. Vinh Đào Đào ở chỗ này chờ đợi 3-4 ngày thời gian, đây cũng là Diệp Nam Khê lần thứ nhất nhìn thấy yêu liên đào. Đáng tiếc, yêu liên đào thật sự là quá vô danh, không nói một lời, yên lặng hành động, như cái không có tình cảm sinh vật. Nam Thành đưa mắt nhìn hai cái Vinh Đào Đào lên quân cơ, mang theo chúng tướng sĩ lui về phía sau, nhìn lướt qua một bên an tĩnh đứng lặng nữ nhi, ở trước mặt mẫu thân, Diệp Nam Khê một bộ dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận bộ dáng, nhỏ giọng nói, trong âm thầm cùng ngươi nói, trận trận trong tiếng oanh minh, máy bay xuất phát, cho đến trên không trung biến thành một cái nho nhỏ điểm. Nam Thành lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bọn binh lính, các ngươi về trước đi, lưu một chiếc xe, Nam Khê, ngươi lưu một chút, Tinh Trúc quân nghe theo mệnh lệnh, lúc này rời đi. Diệp Nam Khê đợi các binh sĩ đi xa, mở miệng nói, Đào Đào kỳ thật không đi. Nam Thành, Diệp Nam Khê duỗi ra ngón tay, chỉ đầu gối của mình, hắn tàn tinh thân thể ở chỗ này đây. Nam Thành, trong lúc nhất thời, Nam Thành hồn tướng sắc mặt cực kỳ đặc sắc, nữ nhi nói cái gì? Tàn tinh đào ngay tại nữ nhi đầu gối hồn tào bên trong. Đối với nữ nhi trống không hồn tào, Nam Thành lại biết rõ rành rành. Nàng một mực định cho Diệp Nam Khê bắt một cái cường đại hồn sủng, nhưng hồn tướng đại nhân ánh mắt thật sự là có chút cao. Nàng muốn cho nữ nhi tìm một cái có thể làm bạn cả đời hồn sủng. Nói một cách khác, chính là có thể dùng đến đại hậu kỳ hồn sủng. Nhưng là dạng này hồn sủng làm sao có thể dễ tìm. Phàm là thực lực mạnh mẽ, phần lớn có tính cách của mình. Nhất là tại cái này, sinh tử coi nhẹ. Không phục liền làm tinh dã đại địa bên trên. Cường đại, công năng tính mạnh, trung thành, thoáng dịu dàng ngoan ngoãn hồn sủng thật sự là quá ít. Bây giờ tốt chứ, mới một ngày không gặp. Nữ nhi đem đầu gối hồn tào khảm nạm lên rồi. Nhìn xem Nam Thành biểu lộ, Diệp Nam Khê khẩn trương cắn môi một cái, có chút bất an, vội vàng nói, thân thể của hắn có thể phá toái, có thể đem ta hồn tào để trống, không phải vĩnh cửu chiếm hữu. Dùng hắn tới nói, hắn chính là cái khách trọ, tùy thời có thể dọn đi. Nam Thành lấy lại tinh thần, sắc mặt oán trách nhìn nữ nhi một chút. Hiển nhiên, Diệp Nam Khê hiểu sai ý. Nam Thành căn bản là không có muốn lãng phí hồn tào sự tình. Nàng chỉ là giật mình tại nghe được tin tức như vậy. Diệp Nam Khê cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến mẫu thân sắc mặt, cũng rốt cục an tâm, mở miệng nói, ta hữu tinh đối với tàn tinh thân thể lên lòng trìu mến. Tại ta hồn tào bên trong, giúp tàn tinh thân thể cho bù đắp. Hiện tại, Đào Đào ngay tại đầu gối của ta hồn tào bên trong hấp thu hồn lực, tu hành hồn pháp đâu. Nam Thành mặt lộ trách cứ chi sắc, chung quanh hồn lực ba động một mực lớn như vậy, ta còn tưởng rằng là ngươi tại khắc khổ tu hành, không nguyện ý lãng phí từng giây từng phút thời gian, nguyên lai là Đào Đào tại tu hành. Diệp Nam Khê cúi thấp đầu xuống, nhỏ giọng thầm thì nói, hắn tại ta hồn tào bên trong tu hành, ta đương nhiên cũng là thâu được ích lợi một phương, cũng tương đương với ta tại tu hành. Chấm ngoặc kép, Nam Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên ngươi rất kiêu ngạo phải không? Nam Thành cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, yên lặng niệm 3 lần nữ nhi bệnh nặng mới khỏi, lại nhịn thêm một nhịn. Bất quá nhìn điệu bộ này, Diệp Nam Khê cũng hoàn toàn chính xác lại nhanh bị mắng bị đánh. Nói trở lại, thay cái góc độ suy tính một chút, Diệp Nam Khê hoàn toàn chính xác rất có làm nhân vật chính tiềm chất. Bên thân hai mảnh tinh dã trí bảo không nói, trong cơ thể nàng lại còn ẩn giấu cái thực lực kinh khủng lão gia gia. Ách, tiểu thanh niên, Đây không phải tiêu chuẩn nhân vật chính mô bản A. Bên thân pháp bảo cực phẩm, lại có đại năng linh thể thủ hộ. Khác biệt duy nhất, chính là như vậy nhân vật chính phần lớn tại rất hậu kỳ. Mới phát hiện tự thân huyết mạch bất phàm, gia tộc bất phàm, mà Diệp Nam Khê lại sớm biết. Chính mình có một cái một tay che trời hồn tướng mẫu thân. Thạch Trùy, Diệp Nam Khê cùng một đám các nhân vật chính kém duy nhất. Chính là quá sớm biết mình nhà rất nghiêu bút. Hiện tại áp lực hết thảy đều tại Nam Thành trên thân. Chỉ cần nàng tráng sĩ chặt tay, để ra đạo suy sụp, để Diệp Nam Khê trong tương lai thời kỳ nhận hết đối xử lạnh nhạt cùng chế giễu. Cô nàng này sợ là muốn trực tiếp cất cánh. Nam Thành, lên xe, cùng ta kỹ càng nói một chút. À, tốt, Diệp Nam Khê cúi đầu. Một đường chạy chậm lên xe quân đội, tự mình lên tay lái phụ. Nam Thành cất bước đi tới, yên lặng đứng tại tay lái phụ cửa xe bên ngoài, không có lên tiếng. Một hồi lâu nhi, Diệp Nam Khê lúc này mới kịp phản ứng. Nàng vội vàng mở cửa xe, đồng thời xoay người ngồi lên chỗ ngồi lái xe. Mẹ, đi lên, ta lái xe đưa ngài. Nam Thành, ngược lại là xe nhẹ đường quen. Xem ra, ngươi tại trong đội không ít làm mưa làm gió. Không có, Diệp Nam Khê vội vàng phát động xe jeep. Ta mới làm mấy năm binh, chính là một tân binh viên. Việc gì mà đều là ta làm, nào có làm mưa làm gió. Mẹ con tán gẫu, lái xe lái rời cơ bãi, mà cao mấy ngàn thước không phía trên. Vinh Đào Đào cùng Vinh Đào Đào vai kề vai, ngồi hàng hàng, chính hướng về phía trong tay quân lương cơm hộp dùng lực đâu. Hoặc là nói người ta có thể lên làm hồn tướng đâu. Phương này phương diện mặt an bài, đơn giản hoàn mỹ, ngắn ngủi hơn 3 giờ hành trình. Máy bay rốt cục lượn quanh cái vòng, bay vào Long Bắc chiến khu mặt thứ hai tường vây, Liên Hoa Lạc Thành quân dụng sân bay. Như Nam Thành nói, nơi này tinh không vạn lý, thời tiết tốt không giống như là tuyết cảnh. Càng là như vậy, Vinh Đào Đào lại càng thấy phải ra đại sự, tổng cho người ta một loại yên tĩnh trước bão táp cảm giác. Tuyết cảnh không nên là cái dạng này, sự tình ra khác thường tất có yêu. Theo máy bay trượt, Vinh Đào Đào thăm dò nhìn qua ngoài cửa sổ, nhìn xem một mảnh tiết trắng mênh mang. Trong lòng cũng tràn đầy cảm khái. Ngắn ngủi 3-4 ngày đế đô du lịch, phát sinh quá nhiều chuyện. Bây giờ trở về nhớ tới, tựa như là nằm mơ giống như, lại đến đế đô thành. Sao? Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, lập tức lấy điện thoại di động ra, mở ra sổ truyền tin, bấm một số điện thoại dãy số. Chỉ chốc lát sau, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến phụ thân tiếng nói. Đào Đào, a, ba ba. Vinh Đào Đào mím môi. Ta bên này nhiệm vụ hoàn thành, ta về tiết cảnh ha. Nhiệm vụ hoàn thành, Vinh Viễn Sơn vội vàng dò hỏi. Giải quyết như thế nào? Nam Khê thân thể khỏi hẳn rồi. Vinh Đào Đào đáp lại. Đúng vậy, đã khỏi hẳn. Ta cùng Nam Di cho Nam Khê tìm cái mảnh vỡ. Nam Khê cũng khỏi hẳn. Mảnh vỡ? Vinh Viễn Sơn trong lòng kinh ngạc. Đây chính là kiện ghê gớm đại sự. Mà nhà mình nhi tử giọng điệu này, làm sao cảm giác rất là qua quýt bình bình. Vinh Viễn Sơn trầm giọng nói. Chúng ta gặp mặt mảnh trò chuyện đi. Thật lâu không thấy. Ba ba mời ngươi ăn tiệc. Ây! Vinh Đào Đào nói lắp một chút. Yếu ớt mở miệng nói. Ta nói ta về tuyết cảnh. Tiểu tử thúi. Vinh Viễn Sơn cười mắng. Lưu thêm một ngày. Ngươi bây giờ đâu? Ta đi đón ngươi. Không phải. Ba ba. Vinh Đào Đào thanh âm càng ngày cũng nhỏ. Ý của ta là, ta đã trở lại tuyết cảnh. Nam Di phái quân cơ cho ta đưa về Liên Hoa Lạc. Chấm ngoặc kép. Vinh Viễn Sơn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đây chính là trong truyền thuyết một thù trả một thù. 3 năm trước đây, nhi tử muốn gặp lão tử một mặt đều khó khăn. 3 năm sau, lão tử cũng bắt không được nhi tử bóng dáng. Vinh Đào Đào lúng túng sờ lên cái mũi. Nói sang chuyện khác, người ăn Tết về nhà a. Vinh Viễn Sơn, nhìn tình huống đi. Vinh Đào Đào, xin phép nghỉ trở về thôi. Năm nay giao thừa, ta chuẩn bị cho mẹ ta đưa sủi cảo đi. lời nói rơi xuống, đầu bên kia điện thoại rơi vào trầm mặc. Thật lâu, Vinh Viễn Sơn mới mở miệng nói. Được, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.